đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 222, đêm nay ăn thịt gấu ba canh. Uống tỉnh rượu trà, Diêu Nam ngồi thật lâu mới nằm xuống. Tại đáp ứng mẫu thân thỉnh cầu về sau, Diêu Nam cả đêm đều ngủ không nỡ. Rất lâu sau đó mới ngủ. Ngày thứ hai, Diêu Nam tới trước đến Hạ Tiểu Man gian phòng. Hạ Tiểu Man cho Diêu Nam châm trà. Đây là nha hoàn vừa đem tới trà nóng nước. Tiểu Man, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Diêu Nam bưng lấy chén trà. Nghe vậy, Hạ Tiểu Man liền ngồi xuống. Hiếu kỳ nhìn về phía nàng. Đêm qua, mẫu thân của ta tới tìm ta. Nàng ngoài ý muốn nghe được chúng ta ngày hôm qua đối thoại. Diêu Nam nhìn xem nước trà trong chén. Nàng biết ngươi là thần khiếu cảnh tu sĩ. Nghĩ xin ngươi giúp một tay đối phó yêu linh. Nàng cũng không muốn đánh câu đố. Vẫn là nói thẳng tốt. Hạ Tiểu Man nháy nháy mắt. Sau đó hỏi. Ngươi hy vọng ta hỗ trợ sao? Dù sao hôm qua song phương mới trao đổi qua vấn đề này. Diêu Nam chậm rãi lắc đầu. Ta cũng không biết. Hạ Tiểu Man nói ra. Ngươi hôm qua nói mình lo lắng sự tình. Ta cảm thấy cũng rất có đạo lý. Nhưng ngươi đã không có cự tuyệt phu nhân. Kia chắc hẳn cũng có để ngươi do dự nguyên nhân đi. Chấm ngoặc kép. Diêu Nam nhẹ nhàng địa lên tiếng. Đúng như là nàng lời nói. Diêu Nam thở dài. Phụ thân hắn phi thường coi trọng lần này quyền khai thác. Nếu như có thể đạt được. Về sau Diêu gia tại Liễu Xuyên địa vị liền không đồng dạng. Nàng mặc dù có chút lo lắng, cũng không hy vọng Tiểu Man tham gia chuyện này, nhưng mẫu thân lại xin nhờ nàng, mà phụ thân những năm này vì toàn gia cũng là bôn ba mệt nhọc. Nàng cũng vô pháp nhẫn tâm cự tuyệt, Diêu Nam vội vàng nói, Tiểu Man, người có thể cự tuyệt, mẫu thân đã đáp ứng ta sẽ không cưỡng cầu. Hạ Tiểu Man không có trả lời ngay, mà là hỏi, người lo lắng, cùng mẫu thân ngươi nói qua sao? Diêu Nam nói qua, bất quá bọn hắn hẳn là cũng có tính toán của mình. Vậy liền không thành vấn đề, ta giúp ngươi. Hạ Tiểu Man tự nhiên nhìn ra Diêu Nam ý nguyện, nàng mặc dù có chỗ lo lắng, nhưng vẫn là hy vọng có thể để phụ thân đạt được quyền khai thác. Đã như vậy, nàng liền dự định giúp, về sau muốn gánh chịu cũng là Diêu gia mình, nàng chỉ là hỗ trợ xử lý yêu linh. Về phần sẽ hay không vì chính mình trêu chọc đến phiền phức. Nàng không có suy nghĩ qua cái này. Bởi vì Tịnh không để ý. Nhưng đáp ứng về sau. Hạ Tiểu Man lại là nhíu nhíu mày. Nàng bỗng nhiên ý thức được mình lại dễ dàng đáp ứng người khác thỉnh cầu. Bất quá đây là bằng hữu thỉnh cầu. Sẽ không có chuyện gì. Huống hồ đây cũng không phải là cái gì không biết sự tình. Bất quá là giải quyết một cái yêu linh thôi. Diêu Nam trong lòng buông lỏng, nàng mười phần cảm kích nói ra, cảm ơn ngươi Tiểu Man, thật sự là giúp đại ân, không có việc gì không có việc gì. Hạ Tiểu Man tập trung ý chí, khoát tay áo, sau hỏi, chúng ta lúc nào lên đường, chúng ta có thể sớm một chút giải quyết, ta đi về hỏi mẫu thân. Diêu Nam lập tức đứng dậy chạy tới, khi biết Hạ Tiểu Man đồng ý giúp đỡ về sau. Hà Ngải Anh cũng là kích động không thôi. Lập tức tới gặp Hạ Tiểu Man. Cuối cùng quyết định làm trời buổi trưa xuất phát. Bởi vì tòa này khoáng mạch khoảng cách thành trì cũng không tính xa. Cho nên chỉ cần đi đến đại khái không đến 2 canh giờ thời gian liền có thể đến mục đích. Buổi trưa, hai người ngồi lên lập tức xe. Một chuyến này ngoại trừ Sa Phu cũng chỉ có hai người bọn họ. Đây là Hạ Tiểu Man lần thứ nhất ngồi xe ngựa. Vẫn còn có chút mới mẻ cảm giác. Diêu Nam nói ra, Tiểu Man, nếu như kia yêu linh rất mạnh nói, chúng ta liền từ bỏ. Được, gặp nàng có chút khẩn trương. Hạ Tiểu Man liền trước đồng ý. Sau đó cười nói, ngươi thả lỏng một điểm. Cái này còn không có thấy nha. Diêu Nam đỏ mặt, thầm nói, ta còn không có gặp qua yêu linh. Hạ Tiểu Man tại Loạn Hồn Uyên thời điểm ngược lại là gặp qua. Không ít, bất quá yêu linh tính là gì? Hành Huyền Sơn bên trên còn có một vị tuyệt thế yêu vương đâu. Mặc dù Hạ Tiểu Man cùng Diêu Nam nói qua sư môn nàng rất lợi hại. Nhưng Diêu Nam hiển nhiên không có khái niệm. Tại nàng trong nhận thức biết, thần khiếu cảnh đã là vô cùng lợi hại. Năm đó ở Linh Kiếm Tông cũng không thấy nhân vật lợi hại như vậy. Hồi lâu sau, hai người tới trong núi. Tại phu xe dẫn đầu dưới, hai người rất nhanh liền đi tới cứ điểm. Tiểu Nam, một vị nam tử trung niên đâm đầu đi tới. Thân hình cao lớn, râu ria cũng quản lý sạch sẽ. Cho người ta nhẹ nhàng khoan khoái ấn tượng đầu tiên. Phụ thân, Diêu Nam cười kêu gọi. Ngay sau đó, nam tử trung niên chính là nhìn về phía một bên Hạ Tiểu Man. Nói, người chính là Tiểu Nam bằng hữu Hạ Tiểu Man đi. Ta là Tiểu Nam phụ thân Diêu Thái Ân. Vừa sáng sớm hàng ngày anh liền để cho người ta cho hắn đưa tin. Hắn biết được sau cũng là kinh ngạc không thôi. Tại gặp được Hạ Tiểu Man về sau, Diêu Thái Ân vẫn còn có chút hoài nghi. Còn trẻ như vậy, sẽ là thần khiếu cảnh tu sĩ. Ngài tốt, Hạ Tiểu Man gật đầu. Sau đó hỏi, kia yêu linh ở nơi nào? Không vội không vội, Diêu Thái Ân cười cười. Hắn hỏi, tiểu hữu quả nhiên là thần khiếu cảnh tu sĩ. Hạ Tiểu Man minh bạch hắn ý tứ. Sau đó liền phóng xuất ra nguyên khí của mình. Ông, vô cùng bàng bạc nguyên khí khuếch tán ra đến. Dù chưa đè người, nhưng lại vẫn như cũ để người xung quanh đều cảm nhận được cảm giác áp bách. Những cái kia thuế phàm cảnh tu sĩ cũng là nhạy cảm phát giác được tự thân nguyên khí vận hành trở nên trệ chậm, mà một bên Diêu Nam cũng là đáy lòng chấn động. Mặc dù nàng chưa từng hoài nghi chuyện này tính chân thực, nhưng cảm nhận được cỗ lực lượng này về sau, nàng vẫn là cảm thấy rung động. Cái này so năm đó Linh Kiếm Tông bên trong những trưởng lão kia đều mạnh hơn. Diêu gia chủ, vị tiểu cô nương này đích thật là thần khiếu cảnh tu sĩ. Một vị gầy gò nam tử đi tới, lần nữa đã chứng minh chuyện này. Diêu Thái Ân cũng là mừng rỡ không thôi. Sau đó vội vàng cho Hạ Tiểu Man giới thiệu, vị này chính là ta trong đội một vị khác thần khiếu cảnh tu sĩ. Kia gầy gò nam tử nói ra, Cát Nhậm, Liễu Xuyên người địa phương. Hắn đã từng đi ra Liễu Xuyên, gặp qua không ít tuổi trẻ cường giả. Nhưng giống trước mắt vị này như vậy tuổi trẻ thần khiếu cảnh tu sĩ nhưng vẫn là lần thứ nhất gặp. Mà lại lúc trước phóng thích ra kia cỗ nguyên khí ba động. Hắn có thể phát giác được đối phương tựa hồ so với mình còn mạnh hơn. Hạ Tiểu Man, hai người nắm tay. Quá tốt rồi, có tiểu hữu tương trợ. Lần này nhất định có thể cầm xuống kia yêu linh. Diêu Thái Ân đã là có chút không kịp chờ đợi. Thế là lập tức đem tất cả mọi người hô tới. Chuẩn bị xuất phát. Hôm nay cho nó cầm xuống. Chúng ta về thành rượu ngon thịt ngon. Đám người nhảy cẫng hoan hô. Phảng phất đã là cầm xuống quyền khai thác chuẩn bị mở yến. Việc này không nên chậm trễ. Đám người lập tức xuất phát. Ngay tại Hạ Tiểu Man cùng Cát Nhậm giao lưu kia yêu linh tin tức lúc. Diêu Thái Ân đi tới nữ nhi Diêu Nam bên người. Tiểu Nam A. Lúc này ngươi làm thật sự là giúp cha đại ân. Diêu Thái Ân tâm tình thật tốt. Những ngày này đáy lòng vẻ lo lắng đều bị đuổi tản ra. Nghe vậy, Diêu Nam thì cười nói. Phụ thân nên về sau đi tạ Tiểu Man mới đúng. Diêu Thái Ân gật đầu nói. Ngươi nói đúng. Bất quá lúc này cũng muốn cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi cùng nàng có quan hệ này, cũng thành không được việc này. Có thể có dạng này một người bạn. Đối với Diêu Nam mà nói cũng là một kiện chuyện may mắn. Bây giờ Hạ Tiểu Man cũng là trở nên nổi bật. Vẫn như trước nhớ kỹ nàng người bình thường này. Nàng đáy lòng cũng là cảm khái cùng cao hứng. Rất nhanh, đám người liền tới đến chỗ kia khoáng mạch phụ cận. Nơi này cũng có Diêu Thái Ân người nắm tay. Quả nhiên, tại một chỗ còn chưa mở hái dấu hiệu thiên nhiên quặng mỏ bên ngoài. Có một thân ảnh cao to phủ phục ở nơi đó. Kia là một đầu gấu đen, toàn thân tản ra gầy mũi dã tính hương vị, lão nha hắc giáp hùng. Hạ Tiểu Man nhận ra yêu thú kia, từng tại Loạn Hồn Uyên cũng gặp phải cái một đầu. Bất quá khi đó cái kia so trước mắt cái này phải lớn hơn không ít. Chính là một con yêu tướng, dưới mắt cái này đích thật là đầu yêu linh. Lão nha hắc giáp hùng nhục thân cường hãn, da lông liền giống như kiên cố giáp trụ. Thần khiếu cảnh tu sĩ có lẽ đều rất khó công phá phòng ngự của nó. Diêu Thái Ân hỏi, Tiểu Hữu, ngươi cảm thấy ngươi cùng Cát Nhậm liên thủ có chắc chắn hay không thắng được? Không có vấn đề gì. Hạ Tiểu Man đứng dậy, sau đó nhìn về phía một bên cũng đứng người lên Cát Nhậm. Nói, một mình ta liền tốt, ngươi bảo vệ bọn hắn đi. Nghe nói như vậy Cát Nhậm lại là nhíu mày. Ngươi muốn một mình đánh với nó một trận, có thể hay không quá khinh thường? Sẽ không. Hạ Tiểu Man lắc đầu, một bên đám người nghe cũng là hãi nhiên. Nữ tử này lại muốn một người cùng kia lão nha hắc giáp hùng đánh một trận. Diêu Nam vội vàng lên tiếng, Tiểu Man, vẫn là liên thủ đi, không cần thiết cậy mạnh. Tin tưởng ta đi, đây không tính là cái gì. Hạ Tiểu Man xông nàng cười một tiếng, thế là Hạ Tiểu Man liền đi ra ngoài. Mà kia lão nha hắc giáp hùng cũng lập tức có động tĩnh. Nó mở ra to lớn con mắt, tràn ngập dã tính con ngươi nhìn chăm chú kia đi tới nhân loại thiếu nữ. Gặp nàng tự tin như vậy, Cát Nhậm cũng không tốt lại nói cái gì, nhưng cũng ở một bên lược trận, nếu là xảy ra ngoài ý muốn hắn sẽ lập tức xuất thủ. Hạ Tiểu Man một tay khoác lên bên hông trên chuôi kiếm, cười tủm tỉm mở miệng, Hùng Nhi à Hùng Nhi, ngươi nếu không trốn, ta đêm nay liền ăn thịt gấu. Ngao, lão nha hắc giáp hùng đứng dậy, phát ra hung lệ gào thét, chấn động đến đám người u tai. Hạ Tiểu Man cất bước đi đến, lão nha hắc giáp hùng hướng phía thiếu nữ chạy tới, chấn mặt đất rung động, tại ở gần lúc đột nhiên đứng dậy, thân thể cao lớn che đậy mặt trời, to lớn tay gấu hướng phía Hạ Tiểu Man đập đi. Nhìn thấy một màn này, không ít người đều nhớ tới trước đó vài ngày chết tại cái này bàn tay Hạ Chiến Hữu. Một tát này đủ để đem người đập thành thịt nát. Liền ngay cả Diêu Nam cũng tại lúc này nín thở ngưng thần. Mặc dù nghĩ tin tưởng Hạ Tiểu Man, nhưng một màn này vẫn là làm nàng có chút tim đập nhanh. Dù sao, đây chính là một đầu yêu linh a. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, kia tay gấu nương theo lấy gào thét vung đập mà đến. Không người chú ý tới tay của thiếu nữ nắm lấy chuôi kiếm tại kia một cái chớp mắt dò xét ra ngoài. Phương thốn sát, tê, trong chốc lát, có gai tai phong thanh lướt qua, làm cho người lơ đãng nhíu mày. Sau đó làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối một màn phát sinh. Giữa không trung bay ra một con gấu đen cánh tay, máu tươi bay đầy trời tung tóe, vẩy xuống thành mưa. Liền ngay cả thống khổ tiếng kêu rên cũng còn không tới kịp truyền ra. Hạ Tiểu Man liền dùng cởi mở thanh âm quát nhẹ, cũng rút kiếm mà ra. Chém, kiếm quang chướng mắt, thẳng tắp địa vạch ra một tuyến, đem lão nha hắc giáp hùng thân thể chia làm hai nửa. Hướng phía nghiêng ngả mở, răng rắc, kiếm thu nhập vỏ. Hạ Tiểu Man một tay chống nạnh, đêm nay ăn thịt gấu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.